Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, trong truyền thuyết bám váy đàn bà. Chương 5, trong truyền thuyết bám váy đàn bà, ngươi chỉ nói cảm tạ. Làm sao có thể báo lại ta đối với ân cứu mạng của ngươi đây? Lạc Phong ánh mắt đảo qua Lý Thiến Nhu trước ngực, trên khuôn mặt xả ra một vệt cười xấu xa. Nhận ra được Lạc Phong ánh mắt, Lý Thiến Nhu không nhịn được liền lùi về sau hai bước. Cái kia, vậy ngươi muốn làm gì? Nhìn thấy Lý Thiến Nhu rụt rè dáng dấp, Lạc Phong trong lòng lại là một trận cười. Lập tức mới mở miệng nói. Nói thế nào ta cũng cứu ngươi. Mời ta ăn bữa cơm đều có thể chứ? Cái này có thể, Lý Thiến Nhu nghe được chỉ là ăn cơm. Thở phào nhẹ nhõm. Ngươi muốn ăn cái gì? Cái gì đều được. Lạc Phong suy nghĩ một chút. Đối với nơi này cũng không phải quá thuộc. Cho nên nói. Ta ngày hôm nay mới tới nơi này. Ngươi mang theo ta đi. Nghe được Lạc Phong, Lý Thiến Nhu trực tiếp mở miệng. Nếu như vậy, vậy chúng ta liền đi cự cách trường học không xa đỉnh Hương Lâu. Nhìn dáng dấp, Lý Thiến Nhu là thường thường ở nơi đó ăn. Có thể... Lạc Phong gật đầu một cái liền chuẩn bị đi. Chờ đã, Lý Thiến Nhu gọi lại Lạc Phong. Lạc Phong nghi hoặc nhìn về phía Lý Thiến Nhu. Làm sao? Ngươi liền chuẩn bị xuyên này một thân sao? Lý Thiến Nhu chỉ còn chụp vào Lạc Phong trên người đồng phục làm vệ sinh phục. Hích, chờ ta dưới, ta đi thay đổi. Tốt lắm, ta ở cửa trường học chờ ngươi. Cửa trường học. Đổi một thân quần áo thể dục, Lạc Phong cả người xem ra đều tinh thần chấn hưng. Cùng tướng mạo mê người Lý Thiến Nhu đứng chung một chỗ. Càng là trai tài gái sắc, liếc mắt bên cạnh Lạc Phong, gò má có chút ửng đỏ. Không biết là bởi vì khí trời có chút nhiệt vẫn là nguyên nhân gì khác. Không nghĩ tới, hắn còn rất soái, chỉ là cái này hứng thú chỉ là có chút. Ai... Hay là đầu óc có vấn đề gì đi? Lạc Phong cũng không biết. Trong nháy mắt hình tượng của bản thân tuy rằng ở Lý Thiến Nhu trong lòng phát sinh rất lớn thay đổi. Thế nhưng là rơi vào cái đầu óc có vấn đề tên gọi. Hắn vừa đi, một bên tinh tế đánh giá Lý Thiến Nhu. Lý Thiến Nhu cái đầu, cũng chính là đến bờ vai của chính mình nơi. Hai người lúc này khoảng cách rất gần. Lạc Phong vẫn có thể ngửi được một tia mùi thơm ngát. Không thể không nói, Lý Thiến Nhu rất đẹp. Mặc kệ từ góc độ nào đến xem, đều là như vậy. Lý Thiến Nhu cũng không có phát hiện Lạc Phong đang âm thầm quan sát nàng. Ở mới vừa mới biết Lạc Phong mới tới nơi này không lâu. Nàng liền quyết định phải cho Lạc Phong giới thiệu sau nơi này. Liền... Hai người một ở thao thao bất tuyệt giảng thành phố Tân Lan bản địa các loại đặc sắc. Một cái khác nhưng là vừa quan sát bên cạnh em gái. Một bên ở trong lòng oai oai. Quả nhiên như Lý Thiến Nhu nói tới khoảng cách rất gần. Không có đi 5 phút đồng hồ. Hai người liền đến một tòa tinh xảo nhà nhỏ 3 tầng trước. Mặt trên còn mang theo một khối bảng hiệu. Dùng chữ phồn thể viết Đỉnh Hương Lâu. Ba cái cổ kính đại tự. Đối với ăn, Lạc Phong vẫn là rất tùy ý. Vì lẽ đó hắn đem quyền chủ động đều giao cho Lý Thiến Nhu. Bữa cơm này, ăn rất tùy ý. Có điều cùng lúc đó một nơi khác, bầu không khí không có chút nào tùy ý. Cái gì? Ngươi nói số 7 chết rồi. Đây là một cái vóc người kiên cường người. Thân thể bị một cái rộng lớn trường bào bao vây. Trên khuôn mặt mang một thợ khéo tinh xảo giữ tợn mặt nạ màu trắng. Âm thanh nghe vào rất quỷ dị, không nhận rõ là nam là nữ. Thế nhưng không khí chung quanh, nhưng là bởi vậy không tên trở nên lạnh lẽo vài phân. Khom người đứng bóng người thần bí trước mặt một người trung niên thân thể đột nhiên dùng mình một. Cái, tựa hồ là nhận ra được trước mặt trong lòng người lửa giận. Thân thể hắn ép càng thấp hơn. Tử thần đại nhân, thuộc hạ trải qua nhiều phương diện điều tra, đã xác nhận là thật. Số 7 nàng xác thực là bị phong thần tự tay giết chết. Phong thần, cũng thật là một ngoài ý muốn người a. Tử thần lời nói, tỏa một cỗ thấu xương lạnh lẽo. Thậm chí tại trung niên người cuối sợi tóc trên, đều ngưng ra một vệt xương trắng đi ra. Không biết tại sao, hắn tâm đột nhiên căng thẳng. Thật giống như là bị người dùng tay mạnh mẽ nắm lấy như thế. Liền hô hấp cũng biến thành khó khăn lên. Ha ha, phong thần, trầm ngâm một tiếng, tử thần âm thanh vẫn u lạnh. Hắn hiện tại ở nơi nào? Hoa Hạ, thành phố Tân Lan, người trung niên không dám có bất kỳ do dự. Vội vã mở miệng, sau đó lại cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Tử thần đại nhân, có cần hay không thuộc hạ lại phái nhân viên tiếp cận hắn? Không cần, một đám rác rưởi tiếp cận hắn có thể có ích lợi gì? Tử thần lạnh rên một tiếng, quanh thân khí thế đột nhiên trở nên bàng bạc lên. Lần này, ta tự thân xuất mã, ngoặc kép, hay là bởi vì cùng mỹ nữ đãi cùng nhau thời điểm. Thời gian đều là trôi qua rất nhanh, một bữa cơm. Lạc Phong còn không có cảm giác gì ni cũng đã kết thúc. Thế nhưng hai người vừa mới đi ra đỉnh hương lâu, trước mặt liền đi tới một người nhìn qua nổi giận đùng đùng tiểu bạch kiểm. Hơn nữa Lạc Phong vẫn có thể cảm giác được, tên mặt trắng nhỏ này tức giận, là xông thẳng chính mình. Mình mới vừa tới nơi này, cũng không có trêu chọc đến ai vậy. Chuyện gì thế này? Không ai không thành là xem lão tử quá tuấn tú, đố kỵ, hay là bởi vì, Lạc Phong theo bản năng liếc nhìn mắt bên cạnh Lý Thiến Nhu. Quả nhiên, Lý Thiến Nhu nhìn tên mặt trắng nhỏ này trong đôi mắt. Tràn ngập căm ghét, rất hiển nhiên hai người bọn họ đã sớm nhận thức, mới vừa đi vào. Tiểu Bạch Kiểm liền tức giận phi thường mở miệng. Dáng dấp như vậy thật giống như là ai thiếu nợ hắn thật nhiều tiền như thế. Nhu Nhu, ngươi làm sao có thể cõng lấy ta cùng nam nhân khác ở cùng nhau ăn cơm? Vương Dục, đừng gọi ta gọi ác tâm như vậy. Ta với ai ở cùng nhau ăn cơm? Cùng ngươi lại có quan hệ gì? Lý Thiến Nhu căm ghét trực tiếp liền không che giấu chút nào thể hiện ra. Có điều tên mặt trắng nhỏ này ra mặt hiển nhiên không phải dày. Thật giống như không có nghe được Lý Thiến Nhu trong giọng nói mang theo căm ghét. Chỉ thấy hắn thanh tình tịnh mậu, tình cảm dạt dào, nói rằng, Nhu Nhu a, ta đối với tình cảm của ngươi, lẽ nào ngươi còn cảm giác không được sao? Thật không tiện, ta còn thực sự không cảm giác được. Lý Thiến Nhu không chút khách khí lắc lắc đầu. Lạnh lùng nói rằng, nếu như không có sự, ngươi liền mau để cho mở đi. Tại sao? Liền nhân vì cái này tiểu tử nghèo. Hắn sẽ không phải là bám váy đàn bà chứ? Vương Dục chỉ tay một cái bên cạnh rất vô tội Lạc Phong. Trong mắt tất cả đều là khinh bỉ. Xác thực, Lạc Phong trên người mặc quần áo, cũng chính là hơn 100 đồng tiền loại kia. Cùng Vương Dục trên người mấy ngàn khối so ra, không đáng kể chút nào. Có điều, bị người khác nói thành là bám váy đàn bà, Lạc Phong trong lòng mình liền rất khó chịu. Ta dài đến như thế soái, tuy rằng hoàn toàn có thể dựa vào mặt ăn cơm, nhưng lão tử vẫn là một rất có khí tiết người, cho tới nay có thể đều dựa vào năng lực ăn cơm. Lạc Phong không có mở miệng. Lý Thiến Nhu mở miệng trước, hắn cũng không phải bám váy đàn bà, có điều ngươi nhìn qua cũng rất như là bám váy đàn bà. Ngươi mau để cho mở, ta còn muốn cùng bạn trai ta đi xem phim đây. Bạn trai, nghe được ba chữ này, Vương Dục cùng Lạc Phong đều sửng sốt. Vương Dục là bởi vì khiếp sợ, Lạc Phong là bởi vì hạnh phúc đến quá đột nhiên, không sai. Hắn chính là bạn trai của ta, nhưng không phải bám váy đàn bà. Hắn là có công tác người. Lý Thiến Nhu thân mật ôm lấy Lạc Phong cánh tay, sau đó lặng lẽ hướng Lạc Phong nháy mắt một cái. Lạc Phong hiểu ý, đây là muốn nắm chính mình làm bia đỡ đạn. Thế nhưng hắn cũng không có từ chối. Ai để người ta là mỹ nữ đây?